Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 1021. Chân tiên cấp thiên quân tiền bối đã nói thế, như vậy tự nhiên biết rõ lần xung đột này như thế nào. Chẳng lẽ tiền bối muốn chen một tay vào hay sao? Ha ha ha, đó là đương nhiên. Ta có mối thù không đợi trời chung với Cổn Long Vương, tự nhiên muốn chen một tay vào chuyện này. Đã như vậy, vậy thứ cho vãn bối vô lễ. Thời điểm tên chân tiên kia nói ra, ba quang điểm ấm ánh kỳ dị hiện hiện chung quanh thân thể hắn, tản ra uy áp nhàn nhạt, cảm thấy chu báo bất phàm. Đối phương bắt đầu muốn xuất toàn lực rồi. Tiểu bằng hữu, không cần khẩn trương. Chu báo bắt đầu giả thần giả dược, học giọng điệu của Hoàng Tuyền đại đế kia, khoát khoát tay. Lúc này lão nhân gia ta xuất quan, có thể không phải đánh nhau với các ngươi. Chúng ta đã ở trong Long Uyên Ngục, đều là địch nhân của Cổn Long Vương, tại sao phải đánh nhau sống chết như vậy? Tiền bối đã biết rõ còn cố hỏi làm gì? Chúng ta thật sự đều là địch nhân của Cổn Long Vương, nhưng nơi này là Long Uyên Ngục, dưới sự khống chế của Cổn Long Vương. Hắn mất hứng một cái liền có thể phát động thiên tai. Ta nghĩ tiền bối ngài cũng minh bạch, đối mặt thiên tai, không nói tán tiên, dù là chân tiên cũng khó có thể chống cự. Cơ hội phản kháng chúng ta cũng không có. Chẳng lẽ vì mấy người gây họa này mà muốn chôn cất toàn bộ chúng ta hay sao? Chân tiên này nói đến đây, trên mặt cũng lộ vẻ bi phẫn bất đắc dĩ. Bị người ta nhốt vào ngục thì cũng thôi đi, còn muốn vì tính mạng của mình mà làm việc cho cửu nhân. Tuy hắn thân là chân tiên nhưng cũng hiểu được đây là sự tình thập phần khuất nhục. Nhưng cách gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vì bảo vệ tính mạng, cái gì cũng bất chấp. Chu báo gật gật đầu, bộ dạng như lý giải được. Anh, ngươi nói cũng có đạo lý. Không có lý do gì vì mấy người xa lạ mà táng mạng ở chỗ này. Bất quá cái dạng này của ngươi, cuối cùng cũng chỉ có Cổn Long Vương là đắc ý mà thôi. Chúng ta làm sao không biết. Bất quá, vì bảo vệ tính mạng, cũng chỉ có thể làm như thế. Chẳng lẽ tiền bối còn có biện pháp gì hay sao? Ta đương nhiên có biện pháp hay rồi. Chu báo mỉm cười, lộ ra một tia cao thâm mạc chắc. Ta nhìn ngươi đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, nghĩ đến địa vị các ngươi cũng không thấp a. Như thế nào, chẳng lẽ tiền bối cho rằng tại hạ không có tư cách làm địch thủ của ngươi phải không? Trên mặt chân tiên này lộ ra một vẻ đỏ mặt nhục nhã, tản ra một cỗ sát khí lạnh lẽo trực chỉ Chu báo. Nhưng một câu tiếp theo của Chu báo liền khiến tất cả sát khí đều tiêu tán, khiến bọn hắn dừng lại. À, ta có biện pháp có thể đưa các ngươi ly khai Long Uyên Ngục mà không tổn hao một sợi lông tóc. Một câu hời hợt, nhưng vào tai chân tiên này phảng phất như tiếng sấm, khiến hắn ngây ngần cả người. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra biểu lộ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta có biện pháp có thể đưa các ngươi ly khai Long Uyên Ngục mà không tổn hao một sợi lông tóc. Cho song phương các ngươi ngừng tay. Ngươi không lừa gạt ta. Lông mày Chu báo nhẹ nhướng lên. Ta không lừa các ngươi. Ta chờ các ngươi chỗ này. Kêu tất cả chân tiên của song phương lấy đến đây đi. Ngươi ngẫm lại, các ngươi nhiều chân tiên như vậy vây quanh ta, coi như ta có thiên đại bổn sự cũng không nói dối, đúng không? Tất cả chân tiên này ngơ ngác một chút. Trong sát na đó, hắn thậm chí cho rằng Chu báo muốn tìm một cái cớ hốt gọn một mẻ hết thảy chân tiên bọn chúng. Nhưng ngẫm lại quả thật không thể. Bọn hắn đều là chân tiên hàng thật giá thật a, như thế nào có thể dễ dàng đối phó như vậy? Hơn nữa, số lượng chân tiên song phương cộng lại không có 1000 cũng có 800. Coi như hắn là thiên vương lão tử, đối mặt nhiều chân tiên như vậy cũng không có khả năng hốt gọn một mẻ. Thậm chí có thể nói, ngay cả chạy trốn cũng không thoát. Cho nên, từ ý nghĩa này mà nói, hắn không có khả năng ngu xuẩn mà lừa gạt mình. Nghĩ tới đây, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn Chu Báo thật sâu, xoay người rời đi. Trong chốc lát không nhiều lắm, thời gian dần qua, tiếng chém giết dưới Thiết Ô Thành đã ngừng lại. Binh lực song phương đang giết nhau cũng bắt đầu tách ra, từng người lui giữ một phương. Chỉ thấy tên chân tiên vừa rồi lại bay tới, đi tới trước mặt Chu Báo, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Bất quá lúc này hắn cũng không phải đến một mình, mà lại dẫn theo hai gã chân tiên tới. Thần sắc Chu Báo hơi đổi, bởi vì trên người hai tên chân tiên này tản ra uy thế và áp lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải tam tứ kiếp chân tiên bình thường có khả năng so sánh, mà theo hai tên chân tiên này đến, song phương Tây Thành vốn đã lui, lại lui về phía sau một lần nữa. Tu vi bọn người Đỗ Đại Ma Tướng căn bản không cách nào thừa nhận loại uy áp của chân tiên cấp bậc này, nguyên một đám đều ngoan ngoãn rời xa. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên Tây Thành đều trống rỗng, chỉ còn lại Chu Báo và ba tên chân tiên đứng đối diện. Tại Hạ Viên Tu Thành, tên chân tiên nói chuyện với Chu Báo vừa rồi tự giới thiệu mình: vị này là chủ thượng tại hạ Bắc Thương Thiên Quân, vị này là Thiết Ô Thành thành chủ La Hoa Thiên Quân. Bắc Thương Thiên Quân, La Hoa Thiên Quân. Ánh mắt Chu Báo ngưng tụ, trong thần sắc lộ ra mấy phần kiêng kỵ. Thiên Quân a, đây chính là chân tiên vượt qua 6 lần lôi kiếp mới có thể được xưng tụng là Thiên Quân. Thông huyền bí cảnh đứng hàng tiên tạ, ngoại trừ danh tự ra thì đều chú ý đến cấp bậc xưng hô. Ví dụ như tán tiên bình thường chỉ có thể xưng là tử, như trường sinh tử, tiêu giao tử các loại. Vượt qua một lần lôi kiếp, nhảy ra bên ngoài tam giới, thành tựu chân tiên nghiệp vị, xưng là thượng nhân. Như Thái Hải thượng nhân, Huyền Quy thượng nhân năm đó, một khi chân tiên vượt qua 2 lần lôi kiếp, sẽ được tôn là tôn giả. Từ 2 lần lôi kiếp đến 5 lần lôi kiếp, đều là tôn giả. Như Long Lôi tôn giả, Huyền Quy tôn giả. Nhưng một khi vượt qua 6 lần lôi kiếp, như vậy thực lực và địa vị tự nhiên có biến hóa mới. Chân tiên vượt qua 6 lần lôi kiếp, xưng là Thiên Quân. Nhân vật cấp bậc Thiên Quân, đừng nói là hiện thế, dù là tại thượng cổ cũng rất ít. Thời đại thượng cổ, từng Thiên Quân đều nắm giữ thực lực và tài nguyên cực lớn, có thể hô phong hoán vũ, kêu gọi nhau tập họp một phương, là nhân vật chỉ dậm chân một cách là trời đất rung chuyển. Chương 1022, đại thủ bút thoát ngục. Không thể tưởng được lại có thể đụng phải nhân vật như vậy tại Long Uyên ngục, hơn nữa thoáng cách đụng phải hai người như vậy, hắn không thể không ước định lại thực lực Cổn Long Vương rồi. Có thể tù cấm hai vị Thiên Quân, điều này nói rõ thực lực Cổn Long Vương ít nhất cũng là Thiên Quân. 6 lần lôi kiếp chân tiên cấp Thiên Quân, đồng thời đối mặt với hai nhân vật như vậy, Chu Báo cảm giác được trái tim nhỏ bé của mình đang đập liên hồi, cảm giác máu dồn ứ lại giữa lồng ngực. Cũng may thiên xà liếm tức thuật của hắn thần diệu nên đã che giấu nguyên khí bản thân, không tiết lộ mảy may ra ngoài. Nếu không thì chỉ sợ đã bêu xấu trước mặt mọi người. Khặc khặc khặc khặc, không thể tưởng được vậy mà dẫn xuất hai vị Thiên Quân, tại hạ thất kính. Hắn ôm quyền có chút thi lễ với hai gã Thiên Quân. Nguyên lai cho rằng sẽ rất phiền toái, nhưng hai vị Thiên Quân đã ở đây thì không còn tồn tại phiền phức gì rồi. Các hạ không cần thừa nước đục thả câu. Đến tột cùng là có thủ đoạn gì có thể đưa chúng ta ra khỏi Long Uyên ngục mà không tổn hao lông tóc? Bắc Thương Thiên Quân lộ ra có chút không kiên nhẫn. Hắn thậm chí cũng không hỏi lai lịch Chu Báo. Dùng thực lực bây giờ của hắn, cũng không quan tâm lai lịch Chu Báo. Cho dù thật sự như lời hắn nói, từng bị nhốt trong Long Uyên ngục, hắn cũng không sợ. Trong Long Uyên ngục không có linh khí, không khí nguyên khí, căn bản không cách nào tu luyện. Thực lực lúc tiến vào như thế nào, mặc kệ đã qua bao lâu, giờ thực lực còn cái dạng gì, không tăng lên. Dù thằng này có mạnh tới đâu cũng không có lực uy hiếp gì với nhân vật cấp Thiên Quân như hắn.

ta sẽ nghĩ biện pháp xâm nhập xuống đáy biển, giúp các ngươi đoạt lại pháp khí và bảo bối đã mất. Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể nói là hết sức. Đến tột cùng có thể thành công hay không thì không dám cam đoan. Chu Báo nói ra, trong lời nói lại lưu lại một đường. Chúng ta tự nhiên không cần ngươi cam đoan gì cả. Hiện giờ thất thủ bị bắt, tuy rằng mất nhiều pháp khí như vậy, nhưng một thân tu vị thần thông lại không bị phế sạch đã là chuyện vạn hành rồi. Hừ, Cổn Long Vương này cũng không biết thế nào, bắt nhiều người như vậy, phóng vào trong Long Uyên Ngục, cũng không hủy thần thông pháp lực của bọn hắn. Không sợ sẽ có một ngày như vậy sao? Hắn đương nhiên không sợ, hắn đối với Long Uyên Ngục của mình có lòng tin tuyệt đối mà. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, cái này giống như không gian kia của Chu Báo vậy, đó là thứ hoàn toàn thuộc về hắn, mà ngoại trừ hắn ra, không có tọa độ cụ thể, không ai có thể dễ dàng tìm được không gian đó cả, cũng không có khả năng tùy ý ra vào. Thậm chí, đợi đến khi tu vị của Chu Báo đạt đến tình trạng nhất định, còn có thể thi triển thần thông, bắt đầu hoàn toàn phong bế không gian kia lại, trở thành thế giới độc lập chỉ có mình mới có thể đi vào. Cổn Long Vương mặc dù không làm được điểm này, đó là vì giá trị của Long Uyên Ngục cũng không lớn. Không lớn như không gian tối tăm mờ mịt kia của Chu Báo. Ngoại trừ dùng để nhốt phạm nhân ra, thật sự một chút tác dụng cũng không có. Cũng không nghĩ tới có người lại phát điên, truyền pháp môn có thể chuyển rời trong các loại không gian như vạn giới đại na di cho nhiều người như vậy, mang đến cho mình tai họa ngập đầu thế này. Đương nhiên, những việc này Chu Báo rõ, nhưng lại rất khó nói ra miệng. Mà Cổn Long Vương sở dĩ thích ném người vào trong Long Uyên Ngục chỉ sợ là muốn xem đám cừu nhân này tranh đấu lẫn nhau, thỏa mãn một loại ham mê tâm lý. Thứ hai có thể là để trấn nhiếp những người khác. Trong hải vực cũng giống như thất thần vực, tu vị đột phá thông huyền bí cảnh, một điểm chân linh sẽ nhập vào yêu tiên bảng. Cho dù chết rồi, cũng có thể chuyển thế đầu thai. Cho nên, bên trong hải vực, giết người cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Đặc biệt là đã đến cấp bậc như Cổn Long Vương, muốn tiêu diệt triệt để một đối thủ là chuyện rất khó khăn. Thậm chí sau khi giết chết đối phương cơ hơn u y e sơn quy quy nơ tị hơn e đầu thai, qua thêm mấy trăm năm nữa sẽ đến tìm ngươi gây chuyện, phiền phức của ngươi sẽ không dứt. Bởi vậy, giam cầm bọn họ vào trong một không gian độc lập không cách nào phát triển được chính là phương pháp tốt nhất rồi. Mà chính vì nương tựa theo Long Uyên Ngục, địa vị của Cổn Long Vương trong Ngũ Long Vực là ổn định nhất đã rất lâu rồi. Thậm chí Tứ Đại Long Vương còn nghĩ biện pháp mượn nhờ lực lượng của Cổn Long Vương, nhốt một ít địch nhân khó chơi vào trong Long Uyên Ngục nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Long Uyên Ngục lại tồn trữ nhiều chân tiên cường đại như vậy. Hiện tại, những người này chạy ra ngoài, còn tụ tập cùng một chỗ bắt đầu gây náo nhiệt. Toàn bộ Ngũ Long Vực đều bị nhấc lên long trời lỡ đất, không biết còn loạn thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, các ngươi ở chỗ này tựa hồ cũng không quá an toàn a. Nếu không như vậy đi, các ngươi quay lại thất thần vực, chờ ta ở Vĩnh Lạc Trấn. 3 tháng sau, ta sẽ trở về. Vô luận thành hay không thành cũng thế. Cái này, cả đám bắt đầu trầm ngâm. Điều này sao có thể, chúng ta không thể để ngươi một mình mạo hiểm được. Nói chuyện chính là Cơ Dạ Nguyệt. Tu vi của chúng ta mặc dù không cao như ngươi, không mạnh như ngươi, nhưng tốt rồi, đây là biện pháp duy nhất rồi. Lời của Cơ Dạ Nguyệt cũng không nói xong, đã bị một gã cường giả lớn tuổi khác trong giao trì cắt đứt. Hắn bất mãn chừng mắt liếc Cơ Dạ Nguyệt, ngẩng đầu lên nói: Chu đại nhân, vậy thì hết thảy xin nhờ rồi. Ân, Chu Báo gật gật đầu, liếc nhìn người nọ, sau đó cười cười nói với Cơ Dạ Nguyệt: Cơ cô nương, ngươi không cần phải lo lắng, chuyện này còn không làm khó được ta, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Trên mặt Cơ Dạ Nguyệt nóng lên, gật gật đầu về phía Chu Báo, đi từ từ đến sau lưng gã cường giả giao trì kia. Hào khí trong nháy mắt này trở nên có chút mập mờ. Gã cường giả giao trì kia sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Ngược lại Đỗ Đại Ma Tướng lại cười phá lên ha ha. Chỉ cần lỗ tai không điếc, cũng có thể nghe được ý trêu đùa trong tiếng cười của hắn. Lão tử là đàn ông đã có vợ. Chu Báo thầm cường điệu một câu trong lòng. Trong đầu lại bất tranh khí hiện ra khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Cơ Dạ Nguyệt. Nhẹ nhàng lắc đầu, đuổi đi dâm ý đang chậm rãi hình thành trong đầu. Sau đó nói với bọn người Đỗ Đại Ma Tướng vài câu, một mình một người rời đi. Hắn vừa ly khai, mọi người trên hoang đảo lập tức trở nên lung lay. Tất cả đều tụ lại bên cạnh Đỗ Đại Huy, Ngọc Nam Thiên Đào Tẩu. Bọn hắn ở trong Long Uyên Ngục vẫn lấy Đỗ Đại Ma Tướng vi tôn. Hiện giờ đi ra, nhưng thân vẫn còn đang trong hiểm cảnh, cho nên tự nhiên đều muốn hắn ra quyết định rồi. Chúng ta trước tiên cứ ở đây ẩn nấp một hồi đã. Đợi đến khi phiến hải vực này bắt đầu triệt để hỗn loạn thì chúng ta lại nghĩ biện pháp trở về. Hiện giờ chúng ta tuy rằng thoát ly Long Uyên Ngục, nhưng còn không biết đây là nơi nào. Cách trung thổ vực có xa lắm không? Hải vực vô cùng rộng lớn, nguy hiểm rất nhiều. Lúc chúng ta tới chính là ngồi Thái Hư Phi Châu. Hiện giờ đã không còn Phi Châu nữa, chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình phi hành qua đại dương, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Chương 1027 Thương Nhị Định, Hắc Hỏa Viêm 2. Đúng vậy a. Nghe xong lời này của Đỗ Đại Ma Tướng, mọi người mới tỉnh ngộ ra. Chút hưng phấn và thả lỏng khi thoát khỏi Long Uyên Ngục đều bị một gáo nước lạnh này rồi sạch sẽ. Bọn họ thoát khỏi Long Uyên Ngục, nhưng hiện giờ ở nơi nào lại không ai biết cả. Muốn trở lại trung thổ vực cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Sau khi từ biệt mọi người, rời khỏi hoang đảo, Chu Báo liền tiềm nhập vào đáy biển. Lúc này đây, hắn cũng không dùng để nhị nguyên thần hóa thân của mình. Ở trong không gian của hắn, hắn đã luyện thành Chu Yếm chân thân. Tự giác thực lực đã được đề cao thật lớn, đặc biệt là về mặt lực lượng. Cho dù là không dùng Chu Yếm chân thân, lực lượng nhục thể đơn thuần của hắn cũng tăng lên hơn 30 lần. Sau đó chảo một cái cũng có thể nhẹ nhõm bóp nát cả một ngọn núi. Tuy rằng đã sớm nghe nói thái cổ hung thú thần thông quảng đại, một thân thần thông pháp lực thông thiên triệt địa, nhưng Chu Báo cũng thật không ngờ lại cường đại đến tình trạng như vậy. So sánh với Chu Yếm, thái cổ thực long thu lại là có chút tên không hợp thực rồi. Ngoại trừ một thân yêu hỏa kỳ dị và mấy loại thiên phú thần thông ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng liền bình tĩnh trở lại. Chu Yếm chân thân của mình chính là trực tiếp thu lấy từ cự đản Chu Yếm của người ta. Từ thần hồn đến huyết nhục tinh hoa, toàn bộ đều là nguyên bản. Mà thái cổ thực long thu hóa thân của hắn lại hoàn toàn do yêu hỏa ngưng tụ thành. Hai thứ đối lập, chênh lệch liền trở nên rất lớn. May mắn bản thể của ta lựa chọn Chu Yếm hóa thân. Nếu lúc ấy lựa chọn thực long thu hóa thân sẽ thua lỗ lớn. Tuy rằng nói thực long thu hóa thân cũng có thể diễn biến ra phong thái của thái cổ hung thú năm đó, nhưng có trời mới biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đang hành tẩu dưới nước, Chu Báo âm thầm may mắn trong lòng. Thu hồi đệ nhị nguyên thần hóa thân, Chu Báo hành tẩu trong nước tự nhiên cũng thập phần nhẹ nhàng. Tùy thời lại tản mát ra một đám yêu khí nhàn nhạt nhưng lại tràn ngập uy áp. Thượng vị yêu tộc chi khí hiển thị rõ. Trên đường đi, tự nhiên không có tinh quái trên biển nào đến trêu chọc hắn cả. Đi trong biển một hồi lâu, Chu Báo dừng lại trước một ngọn núi lửa dưới đáy biển. Bởi vì hiện giờ hắn đã chóng mặt rồi, ở trong một loại trạng thái kỳ dị. Đây quả thật là một loại cảm giác rất kỳ dị. Sau khi để nhị nguyên thần hóa thân của hắn hoàn toàn thu nhiếp vào cơ thể, phân thân yêu hỏa của thái cổ thực long thu lại lần nữa trở về đan điên. Hết thảy đều biến thành không giống với lúc trước nữa. Yêu hỏa của ta tựa hồ đã xảy ra đoái biến, hắn thầm nghĩ trong lòng, cảm thụ lấy đoàn yêu hỏa đang hừng hực thiêu đốt trong đan điều. Trong lúc lơ đãng, vận khởi cửu long thần hỏa công, hô hô hô, toàn thân Chu Báo dâng lên hắc viêm. Cửu Long Hỏa Long lúc này cũng không xuất hiện, nhưng trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một đoàn hỏa vân. Hỏa vân thâm trầm, trong đó thỉnh thoảng còn truyền ra một tia hỏa diễm màu đen kỳ dị. Hỏa diễm màu đen này lại khác với hắc hỏa được thai nghén trong đan điền của Chu Báo trước kia. Nó càng thêm thâm trầm, càng thêm ngưng luyện, càng thêm không lường được. Hỏa diễm này hình như ta đã gặp qua ở nơi nào rồi. Trong lòng Chu Báo âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn phảng phất như ý thức được cái gì. Tâm niệm khẽ động, một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt hắn. Đoàn hỏa diễm này ở trong nước tản ra thanh quang nhàn nhạt, trong đó mơ hồ có 9 đoàn lưu quang màu sắc khác nhau chớp động. Đúng rồi, cùng cái này giống nhau như đúc. Chu Báo phảng phất phát hiện cái gì, ngón tay điểm đoàn thanh diễm kia một cái. Chỉ thấy đoàn thanh diễm kia mạnh mẽ bắn lên. Trong nháy mắt, một cổ hắc sắc khí tức đem đoàn thanh diễm bao phủ. Sau đó, đoàn thanh diễm này chuyển hóa thành một đoàn hắc sắc hỏa diễm yêu dị. Hắc sắc hỏa diễm yêu dị này phảng phất một đoàn hắc động dựng đứng. Vừa mới xuất hiện, dòng nước xung quanh liền phảng phất như bị lực lượng gì đó hấp dẫn. Đều như đoàn hắc sắc hỏa diễm này trùng tiến. Hoa hoa hoa, một màn rụt gì phát sinh. Nước có thể dập tắt lửa, nhưng dòng nước trong đáy nước này vô luận ra sao cũng không thể đem đoàn hắc sắc hỏa diễm kia tiêu diệt. Ngược lại còn bị đoàn hỏa diễm này hoàn toàn hấp thu. Thanh Linh nói, đâu xuất hỏa này chính là các phương sĩ thượng cổ thời đại tham chiếu cửu đại thiên hỏa luyện chế mà thành. Ta chỉ dùng qua tử cực thiên hỏa, cũng không biết đây là loại hỏa diễm nào. Từ trong đâu xuất hỏa bốc lên đoàn hỏa diễm này, Chu Báo có thể dễ dàng nhìn ra. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn, trong đoàn hỏa vân kia chớp động hắc sắc diễm quang tính chất tương tự. Ngay khi hắn chuẩn bị tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu, hắc sắc hỏa diễm kia đột nhiên chợt lóe, dĩ nhiên giảm xuống. Sau đó, dòng nước vừa bị nó hấp thu đều tuôn ra. Kháo, không phải chứ? Chu Báo liên tục lui về phía sau, cũng chính là thuộc tính của thái cổ thực long thu. Ở trong đáy nước này cùng trên đất bằng có hai dạng khác nhau, mới không có bị ép đem dòng nước tuôn ra. Quả nhiên là sản phẩm phòng chế, cũng không thể kéo dài được. Hắc viêm này phản ứng để Chu Báo nghĩ đến phản ứng của tử cực thiên hỏa năm đó. Lập tức hiểu được, đâu xuất hỏa này chính là mô phỏng uy năng của cửu đại thiên hỏa, nên cũng sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Nói cách khác, hỏa diễm trong hỏa vân cũng là một trong cửu đại thiên hỏa, chỉ không biết là loại hỏa gì mà thôi. Tuy rằng Thanh Linh nói với hắn đâu xuất hỏa là phỏng chế thái sơ cửu đại thiên hỏa mà thành, thế nhưng hắn cũng chỉ nhắc tới vài loại trong đó mà thôi. Còn lại vài loại hỏa diễm là cái gì, có tác dụng ra sao, hắn cũng chưa từng có đề cập qua. Nghĩ đến hắc sắc hỏa diễm này cũng là một trong số đó. Bất quá lưỡng chủng hỏa diễm tuy rằng cực kỳ tương tự, lại vẫn có chút khác nhau. Nghĩ đến là do phòng chế, hắc hỏa trong đoàn hỏa vân cũng là chính tông. Tuy rằng chỉ là từng sợi, thế nhưng so với đâu xuất hỏa, hắc hỏa nhiều hơn khí tức cổ xưa. Phòng chế hóa đã cường đại như vậy, như vậy chính phẩm hắn là càng cường đại hơn mới đúng. Nhìn tình hình vừa rồi, loại hỏa diễm này hẳn là có công hiệu thôn phệ vạn vật. Nói không chừng thái cổ thực long thu thần thông bắt đầu từ hắc hỏa này mà ra. Đáng tiếc, lúc đầu ta tỉnh ngộ bởi vì cảnh giới không đủ, không thể đem loại hỏa diễm thần diệu này hoàn toàn dựng dục đi ra. Bằng không thật ra có thể đạt được như thái sơ thiên hỏa, vậy đã có thể uy phong. Chương 1028, hắc hỏa thần kỳ ở hải vực hỗn loạn. Chu Báo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ từng sợi trong hỏa vân kia. Trong hắc sắc diễm quang ẩn chứa lực thôn phệ cường đại, dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được khác thường, mạnh mẽ mở mắt ra. Tình huống trước mặt để hắn bị hù nhảy dựng. Không biết từ lúc nào bên han hắn rất nhiều yêu tiên tinh quái, mà dòng nước xung quanh hắn cũng trở nên cổ quái, hình thành từng đạo dòng xoáy dạng lá chắn.